Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thứ 51 chương người khôn giữ mình. Hôm nay hai canh, Tô Oản co rúm ở lạnh giá ẩm ướt nỉ trong chướng. Đầu tựa vào đầu gối sự, nàng muốn sống sót nhất định phải học được kiên cường. Lúc này Tô Oản cảm thấy có người ở hướng nàng chậm rãi tới gần. Nâng lên tròng mắt, nương mờ tối sáng, nhìn thấy có ba thân ảnh ở hướng chính mình tới gần. Tô Oản bó chặt thân thể, về phía sau na mấy phần, trong lòng sinh ra ý sợ hãi. Ở đây đều là nam nô, nếu là bị bọn họ phát hiện mình là nữ tử, hậu quả khó lường. Trong suốt con ngươi chung xẹt qua một tia kinh hoàng, đột nhiên gian, Tô Oản nghĩ khởi vừa nàng ly khai lúc, cái kia xa lạ thiếu niên coi nàng là thành đại chu kẻ phản bội. Vội vàng mở miệng giải thích, nghe ta giải thích, ta không có đi nhờ vả man gì, nếu không như thế nào hội lại về tới đây, trong ba người dẫn đầu cao gầy thiếu niên gọi Kim Ca. Hắn không để ý đến Tô Oản giải thích, bần thiểu nắm tay trực tiếp hướng Tô Oản đánh. Tô Oản dù cho lại kiên cường cũng là nữ nhân bản năng che đầu, hét lên một tiếng, dẫn tới nỉ trong trường ánh mắt mọi người. Tô Oản cảm giác được kia nắm tay mang theo nhẹ nhẹ gió lạnh chạy chính mình đánh tới. Nàng bất biết võ công bản năng nhắm lại tròng mắt, cho là mình hôm nay vận rủi khó thoát, thế nhưng kia nắm tay cũng không có đánh xuống, mà là đang mặt mình má sử dừng lại. Tô Oản không biết hắn vì sao không đánh xuống, chậm rãi mở mắt ra, vừa rồi tế tế quan sát thiếu niên ở trước mắt, ánh đèn lờ mờ thấy không rõ ngũ quan, mặc dù rối bù, cặp mắt kia con ngươi lại còn rõ ràng, không nghĩ đến ngươi lại là một người nhát gan, khi chúng ta là đứa ngốc sao, khi ngươi trở về một khắc kia, chúng ta sẽ biết, chúng ta chỉ là thử một chút mà thôi. Tô Oản trầm một hơi. Nhìn thấy mọi người mâu quang nhao nhao chiều nàng xem qua đến. Trong lúc nhất thời lại có một chút lúng túng, vừa là nàng không cẩn thận, nếu như thanh âm ở lanh lảnh một điểm, nhất định sẽ bị bọn họ nhận ra. Tô Oản mới đến, đối mặt nhiều như vậy nam tử xa lạ, tuyệt đối không thể hoang mang, suy nghĩ một chút ca ca bộ dáng, hơi lấy lại bình tĩnh, cố ý giảm thấp xuống thanh âm, học ca ca thanh âm đạo. Vừa ở răng trong chướng, những thứ ấy man di nhân bức bách ta thừa nhận là của đại chu gian tế. Ta chỉ là một người bình thường, chỗ đó thấy qua một chút thế trận. Kim Ca lộ ra mờ tối sáng quan sát Tô Oản. Trước mắt nam tử vóc người nhỏ gầy, ôn nhu yếu yếu đảo tượng cái có thể văn đoạn tự nhân. Nhát gan cũng thuộc về bình thường, bất quá này tử hình như còn chưa có chính mình cao. Xem ra niên kỷ hẳn là không có chính mình đại đi. Kim Ca nhíu mày đạo, uy, mới tới, ngươi năm nay mấy tuổi, tên gọi là gì? Tô Oản thấy hắn không có hoài nghi lời của mình, trong lòng đang suy nghĩ muốn trả lời như thế nào. Chính mình nếu dựa theo nam tử chiều cao đến tính toán có lẽ là còn chưa cập kê thiếu niên. Bất quá một ngữ giật mình tỉnh giấc người trong mộng, bây giờ thân phận của mình là Lăng Ngạo Thiên. Chân chính Lăng Ngạo Thiên đã hai mươi mấy tuổi, một Tô Đức vừa như vậy hỏi mình, chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì? Uy, mới tới, hỏi vấn đề của ngươi dùng nghĩ lâu như vậy sao? Cái kia gọi Kim Ca thiếu niên rõ ràng là cái cấp tính tình. Mang theo thiếu niên đặc hữu táo bạo, Tô Oản chậm quá thần đến vội vàng đáp, ta kêu Lăng Ngạo Thiên, năm nay 15 tuổi. Cái kia gọi Kim Ca thiếu niên sờ sờ đầu tràn ngập hoài nghi con ngươi quan sát Tô Oản. Không thể nào, ngươi có 15 tuổi sao? Vóc dáng như thế thấp. Lăng Ngạo Thiên nghe tên đảo rất khí phách. Thế nào lớn lên nương lý nương khí Tô Oản hôm nay là phượng rơi bình dương. Xen lẫn trong một bọn đàn ông giữa. Lại bị mấy vị thành niên thiếu niên như vậy gặng hỏi. Gọi nàng làm sao mà chịu nổi. Tô Oản cố ý giảm thấp xuống thanh âm, học nam tử thần thái hướng về phía Kim Ca đạo, từ nhỏ thân thể yếu đuối, nuông chiều một chút, người tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn. Thiếu niên kia đằng thoáng cái liền đứng lên, trên cao nhìn xuống, không thèm ánh mắt nhìn Tô Oản, ta năm nay 14 tuổi, muốn so với ngươi cao tráng hơn, Tô Hoàn không muốn một câu nói vậy mà nhượng thiếu niên kia như vậy kích động. Sau đó Tô Hoàn mới biết, này Kim Ca lúc đó là nhìn chính mình vóc dáng tiểu, muốn nhận mình làm hắn thứ ba người hầu. Được rồi Kim Ca, không muốn bắt nạt mới tới. Chúng ta đều là đại chu nhân, trong góc tối một đạo thanh âm trầm thấp nghĩ khởi. Kim Ca có chút không phục ngồi trên mặt đất không hề ngôn ngữ. Tô Hoàn chiều kia thanh nguyên nhìn lại, nỉ trướng quá mức hắc ám thấy không rõ người nọ mặt. Bất quá cái kia nam tử lời thật là rất dùng được. Người thiếu niên kia không truy cứu nữa thân phận của hắn tuổi tác vấn đề. Nỉ trong trướng rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, Tô Hoàn hít một hơi thật sâu, cũng không quản kia người nói chuyện ra sao nhân, nói nhiều tất thất, chỉ nếu không có người đến dây dưa chính mình, cũng sẽ an toàn nhiều lắm. Thân là một nữ nhi gia, chính mình phải như thế nào chu toàn với đông đảo nam nô giữa. Trong lòng một mảnh sầu khổ, tuyệt không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai ở đây. Bằng không chính mình thân là nữ nhi thân phận sớm muộn hội bị phát hiện. Ngày hôm sau, Tô Hoàn co giúp ở ẩm ướt âm u nỉ trướng chung ngủ một đêm. Cảm giác toàn thân tượng tàn giá như nhau tê dại cứng ngắc. Sương mù gian nghe thấy quanh mình hỗn độn tiếng vang, giật giật thân thể nâng lên mắt nhập nhèm trong mắt, trong giây lát nhìn thấy có kỳ bó nóng rực ba quang chính đang nhìn mình. Tô Hoàn sợ đến chính là run lên. Tất cả khốn ý đột nhiên toàn tiêu, rốt cuộc thấy rõ thiếu niên kia tướng mạo, màu đồng cổ da thịt, mày kiếm mắt sáng, mặc dù nhìn không phải rất đẹp đẽ, lại có thiếu niên độc hữu cương quyết. Bên cạnh hai người thiếu niên, một vóc dáng không cao rất chắc nịch thiếu niên, kia mặt mày tựa hồ không nảy nở, trái lại lộ ra mấy phần vui mừng, tên là Hồ Tử, một cái khác vóc dáng cũng không cao lắm. Tướng mạo bình thường tên là Mao Đầu, bất quá kia tức khắc cạn màu nâu tóc trái lại phá lệ đục lỗ cùng tên của hắn tương xứng. Các ngươi muốn làm gì? Tô Hoàn nhìn thấy ba vị thiếu niên tôn vinh hậu, trong lòng ngược lại chẳng phải sợ, chính mình lưỡng thế làm người. Sợ hãi này đó chưa dứt sữa tiểu oa nhi không được. Kim Ca thấy rõ Tô Hoàn thanh lệ tướng mạo cảm giác rất kinh diễm. Chưa từng thấy qua nhìn như thế tuấn tú nam tử, nhíu mày đạo, mới tới, ngươi khi ta người hầu thế nào? Một câu nói kia nhượng Tô Hoàn thiếu chút nữa sặc đến. Làm cho nàng làm thiếu niên này người hầu, theo tâm lý liền không tiếp thụ được. Tô Hoàn trong lòng suy nghĩ chính mình phải như thế nào đáp lại. Cố ý học nam tử bộ dáng, vỗ vỗ người nọ vai, tiểu huynh đệ, chúng ta đều là đại chu nhân. Huynh đệ giữa tuy hai mà một, Tô Oản đứng lên đang muốn ly khai. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy cách đó không xa, một thân xanh đen sắc quần áo, vóc người khôi ngô nam tử, màu đồng cổ da thịt, lông mày rậm mắt to, cao xương gò má môi dày, hình dáng thô cuồng, người nọ liền đứng ở cách đó không xa nhìn. Kim Ca cũng nhìn thấy người nọ, thần sắc âm trầm vẻ mặt chán ghét thần tình. Tô Hoàn thần sắc phi liễm, chẳng lẽ đêm qua nói chuyện nam tử chính là hắn, nhìn người kia tựa hồ cũng không phải một người dễ trêu chọc. Tô Hoàn cũng không muốn biết hai người giữa là quan hệ như thế nào. Không nghĩ đến nô lệ giữa cũng sẽ có tranh đấu gay gắt. Hít một hơi thật sâu, hướng phía nỉ ngoài trướng đi đến, bây giờ muốn người khôn giữ mình, nàng muốn sống sót. Chỉ có sống sót mới có thể lại lần nữa nhìn thấy Kỳ Hàn. Tân niên chúc phúc, ở tân trong một năm, nguyện ngươi ôm bình an, ôm lấy khỏe mạnh, giấu hạnh phúc, dắt vui vẻ, ôm ấm áp, mang theo ngọt ngào, mang theo tài vận, lôi cát tường, bước vào tân niên, vui vẻ vượt qua mỗi một ngày. Hết chương.